Bảo bối đáng yêu của Tổng Giám đốc Thần Bí, chương 32, Ngòi nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nghe Tiêu Dật hét lớn, Bảo Ngọc giật mình đứng im không hề nhúc nhích, miệng cô mấp máy nói không lên lời, hộp quà này. Có vấn đề gì sao? Hàn Phong cả người tỏa ra sát khí đáng sợ, ánh mắt anh lạnh lẽo mang theo tia giận dữ cùng lo lắng. Anh sải bước dài về phía cô, nhìn chiếc hộp một hồi đưa tay định lấy nó ra khỏi người Bảo Ngọc. Chợt một bàn tay túm chặt cổ tay Hàn Phong, giọng Tiêu Dật chứa đầy vẻ tự tin nói. Hàn Phong, để tôi làm, anh đừng động vào, rất nguy hiểm. Tiêu Dật nhẹ nhàng lấy chiếc hộp bỏ xuống dưới đất, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc chưa từng thấy của anh ta, Bảo Ngọc liền hỏi. Rốt cuộc trong đó có gì mà anh làm ra vẻ nghiêm trọng vậy? Hàn Phong thấy Tiêu Dật đang tập trung quan sát anh lên tiếng giải thích. Ngọc Nhi, em đừng lên tiếng làm phiền cậu ta. Chiếc hộp quà đó có khả năng bên trong là loại bom công nghệ cao. Bảo Ngọc nghe vậy thì bất giác rợn tóc gáy, miệng lẩm bẩm. Trời ơi, mém chút nữa là con từ giã thế giới tươi đẹp này rồi. Hên là tên kia đã kịp thời cứu mình thoát khỏi lão Diêm Vương. Đang suy nghĩ, một giọng nói hứng tú cất lên. Mèo nhỏ, em nhìn kìa, trình độ gỡ và phá bom của Tiêu Dật rất được đấy. Quay đầu ra nhìn cô, thấy Tiêu Dật từ từ chậm rãi nâng nhẹ nắp hộp lên một chút đủ để nhìn thấy thứ bên trong. Khi đã nhìn rõ vật bên trong, Tiêu Dật liền gật đầu nói. Quả nhiên tôi suy đoán không sai. Đây là loại bom mini công nghệ cao có sức công phá trong phạm vi 500 mét. Mã lực 3.5S, chém, nhưng so với công nghệ của BLB thì còn kém xa. Editor, mọi người biết BLB là viết tắt của Black Brill nhé, đọc lại chương 29 sẽ hiểu rõ. Nói rồi anh kêu một anh vệ sĩ giữ nắp hộp ở nguyên vị trí anh đã cầm lên lúc nãy. Một tay Tiêu Dật chạm vào hai sợi dây đồng nhỏ bên trong quả bom. Nó có hai màu trắng đen, cắt một trong hai sợi dây quả bom sẽ ngừng nổ. Nếu cắt sai thì sẽ bùm. Chiếc đồng hồ hẹn giờ đã khởi động, thời gian không còn quá một phút. Bảo Ngọc thấy thời gian đồng hồ đã gần hết, một phút dần dần trôi qua, từng giây tim cô như muốn ngừng đập. Nhìn sang thấy gương mặt khó coi, đôi lông mày nhíu chặt của Hàn Phong, cô không nhịn được mà run rẩy. Hàn Phong biết rất rõ khả năng của Tiêu Dật, đối với những loại công nghệ tầm thường này không thể làm khó được cậu ta. Anh bày ra gương mặt khó chịu cũng chỉ để hù dọa mèo nhỏ, để cô biết sợ không nên tò mò nhiều thứ đồ lạ sẽ hay gặp nguy hiểm. Chiếc đồng hồ kêu tích tắc ngày một nhanh lên, làm những người ở xung quanh cảm thấy nghẹt thở. Họ đều nhìn chằm chằm vào Tiêu Dật chờ đợi xem sinh mệnh của họ được giữ lại hay ra đi. Nhưng đối với Hàn Phong và Tiêu Dật, gương mặt hai người rất bình thản, dường như điều này quá đỗi bình thường đối với bọn họ. Tích tắc, 20 giây, 12 giây, 5 giây, cách chương.